68.000, nghe xong lời này, Hạ Mạt Hàn không khỏi thở dài một hơi, vừa rồi cô thực sự chỉ chú ý đến kiểu dáng của chiếc váy mà không để ý đến giá cả, ai biết cái giá ấy vượt xa cả dự liệu của cô. Cô biết sản phẩm của Gucci rất đắt nhưng đắt cũng có đắt ít đắt nhiều, con số 68.000 này thì quá đắt rồi. Trong chốc lát Hạ Mạt Hàn chẳng còn tâm trí nào ở lại đây, cô lập tức nói với Ngô Bách Tuế. Chúng ta đi thôi, Hạ Mạt Hàn, Ngô Bách Tuế còn chưa lên tiếng, bỗng có tiếng một người đàn ông cất lên. Hạ Mạt Hàn quay đầu nhìn, thấy người đến là bạn đại học của cô Chu Phú Quý. Thời đại học Hạ Mạt Hàn là hoa khôi cao ngạo lạnh lùng của trường, rất nhiều nam sinh thích Hạ Mạt Hàn, nhưng Chu Phú Quý là người đặc biệt nhất. Người này sinh ra ở nông thôn, ăn mặc cực quê mùa, vẻ ngoài cũng rất khó coi, hoàn toàn thuộc hình mẫu chân chất nhà quê. Nhưng lại cứ không biết tự lượng sức mình, bản thân như vậy lại dám gửi thư tình cho Hạ Mạt Hàn trước mặt cả lớp. Hành động này của hắn ta chẳng khác nào cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Bởi chuyện liên quan đến hắn ta, mà suốt một thời gian dài Hạ Mạt Hàn trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người ở trường. Cũng chính bởi chuyện này, mà Hạ Mạt Hàn có ấn tượng sâu sắc với Chu Phú Quý. Tất nhiên, chẳng phải là ấn tượng tốt đẹp gì, Hạ Mạt Hàn không thích Chu Phú Quý không phải chỉ bởi Chu Phú Quý gửi thư tình quấy nhiễu cô, mà còn bởi con người Chu Phú Quý vô cùng lập dị, hắn ta thuộc tuýp người. Vocchuyenaudio.com Từ cao tự đại một cách mù quáng, rõ ràng điều kiện chẳng ra sao nhưng lại cho rằng mình là cục vàng chưa được khai thác, cho rằng mình rất giỏi, tương lai sẽ vô cùng rạng rỡ. Giờ đây gặp lại con người này, Hạ Mạt Hàn cũng chỉ lịch sự đáp lại một câu. Lâu rồi không gặp, nghe nói cậu bị họ Hạ đuổi đi rồi, điều này là thật sao? Đây đích thực là tiếng lành đồn gần, tiếng xấu đồn xa, việc Hạ Mạt Hàn bị nhà họ Hạ đuổi đi truyền khắp Tây Nguyên, còn có người đem chuyện này rêu rao trong nhóm bạn học. Chu Phú Quý biết được chuyện này là vì mẩu tin được gửi trong nhóm. Hạ Mạt Hàn chẳng dễ gì quên được vết thương này, trong chốc lát Chu Phú Quý lại đột nhiên lôi nó ra, lòng Hạ Mạt Hàn lại trở nên lặng thinh, sắc mặt của cô cũng rất khó coi. Thấy Hạ Mạt Hàn không nói gì, Chu Phú Quý lại mở miệng. Cậu xem cậu bây giờ, đến đồ của hãng Gucci cũng không mua nổi, cậu đã trải qua những ngày thế nào vậy? Nếu lúc đầu cậu lựa chọn ở bên tôi, thì mọi thứ đâu trở nên tồi tệ đến thế? Cậu nhìn tôi xem, giờ là cửa hàng trưởng của cửa hàng này, mỗi tháng thu nhập mấy chục ngàn tệ, có nhà có xe, nếu cậu theo tôi, dù không cần đi làm cũng có thể hưởng phúc. Khi nói những lời này, người Chu Phú Quý tỏa ra một sự tự tin nồng nhiệt, cảm giác như hắn ta chính là tổng giám đốc của tổng công ty vậy. Nghe những lời này, Hạ Mạt Hàn mới chú ý việc một Chu Phú Quý quê mùa trước kia nay đã ăn mặc rất ra dáng rồi. Nhưng điều kiện của hắn ta có tốt đến đâu thì tính cách vẫn thật khiến người ta thấy ghét. Hạ Mạt Hàn không muốn nhiều lời với hắn ta, lập tức xoay người tiếp tục nói với Ngô Bách Tuế. Bách Tuế, chúng ta đi thôi. Bách Tuế, nghe thấy cái tên này, Chu Phú Quý như phát hiện ra một lục địa mới vậy, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Ngô Bách Tuế. Ngô Bách Tuế hôm nay ăn vận rất bình thường, che giấu ánh hào quang. Ánh mắt Chu Phú Quý nhìn Ngô Bách Tuế tất nhiên là như nhìn một tên ngốc, hắn ta hết lời mỉa mai nói với Hạ Mạt Hàn. Đây chính là ông chồng ngốc Ngô Bách Tuế của cậu sao? Đích thực như lời đồn, Hạ Mạt Hàn, mắt mũi của cậu có vấn đề sao? Khi ấy cậu từ chối tôi, cuối cùng lại tìm được một tên ngốc thế này, tên này rốt cuộc có chỗ nào hơn tôi? Hạ Mạt Hàn nghe những lời khích bác này, trong lòng càng cảm thấy khó chịu, rất nhiều người trên thế giới này, rất thích so đo, Hạ Mạt Hàn biết Ngô Bách Tuế giờ đã không còn ngốc nữa, tuy vậy rất nhiều thứ thực sự không bằng được Chu Phú Quý. Nhưng nếu để Hạ Mạt Hàn lựa chọn, cô thà chọn một Ngô Bách Tuế có điều kiện bình thường còn hơn lựa chọn một tên đã xấu người còn xấu cả nết như Chu Phú Quý. Khi Hạ Mạt Hàn đang cố gắng nuốt cơn giận, Ngô Bách Tuế chậm rãi đứng dậy, đi về phía cô, nói một câu. Tố chất nhân viên cửa hàng này kém cỏi thật, đi thôi, chúng ta đi cửa hàng khác mua đồ. Hạ Mạt Hàn gật đầu, rồi cùng Ngô Bách Tuế rời khỏi. Nhưng Chu Phú Quý nào chịu để yên, hắn ta chẳng ngờ rằng, một tên ngốc như Ngô Bách Tuế lại biết mỉa mai người khác là cửa hàng trưởng, lẽ nào lại có thể để một tên ngốc vùi dập. Lập tức Chu Phú Quý đi đến trước mặt hai người, chặn lại và nói. Đến cũng đến rồi, không mua bộ nào cứ thế rời đi sao? Nể tình bạn học cũ tôi giảm giá cho hai người. Hôm nay hắn ta sẽ khiến cho tên ngốc này mất mặt để Hạ Mạt Hàn hối hận vì đã không chọn hắn ta. Cửa hàng trưởng, bộ dạng nghèo nàn của họ giống người. Vocchuyenaudio.com, có tiền mua được đồ Gucci sao? Lúc nãy anh không nhìn thấy em vừa nói giá, người ta sợ xanh mặt kìa. Nữ nhân viên lúc nãy tiếp đãi Hạ Mạt Hàn thấy quan hệ giữa Chu Phú Quý và khách hàng kia không tốt, cố ý thêm thắt. Đúng vậy, chắc hai người này đến trung tâm thương mại dùng điều hòa chùa, mọi người nhìn trong tay họ xem, có mua cái gì đâu.